Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 471, thản nhiên như thường. Đúng vào lúc này, ngoài cốc đột nhiên truyền tới dị động, cắt đứt sang ý đồ, nàng nhìn một cái cốc khẩu, phát hiện không thiếu võ tăng đã vượt qua dùng để làm tắc nghẽn cốc khẩu nghiêng đồi pho tượng. Đang và dưới tay mình chiến tới một nơi, liền cũng không quay đầu lại nói, tiệc ân, giải quyết bọn họ, không nên để cho người bất kỳ quấy rầy đến ta. Lập tức có một người vóc người dị thường to lớn, tay cầm nặng nề trường kích ma cổ nhân xếp nhiều người ra. Nghiêm nghị nói, ha ha nham, kho ô ngả, mang các người thị tộc theo ta tới. Dứt lời được gọi là tiệc ân, ma cổ nhân. Liền xách trường kích sái bước hướng cốc khẩu đi, uy phong lẫm lẫm, làm người ta ấn tượng đặc biệt là sâu sắc. Mà theo sát phía sau, từ ma cổ nhân bên trong thoát ly hai cái thị tộc gần trăm tên ma cổ tinh nhuệ. Lại là tất cả cái đặc sắc, bình phong che chở mặc dù đang bị tà sát hơi thở ăn mòn. Tia chớp như thà đôi đôi chôn vùi, bốc lên từng cơn khói đen trở cách tầm mắt, nhưng ang ma như cũ thấy rất rõ ràng, một cái trong đó thị tộc người người khôi ngô cao lớn. Ngực sao sao không tấc giáp, không thể nghi ngờ là trời xanh chiến sĩ, mà một cái khác thị tộc, dáng người thì hơi nhỏ một chút, toàn đều mang khôi lân ngự thú, một loại bị cao cấp người bảo vệ sáng tạo ra phụ trợ ma của tạo vật. Hình như cửa trấn sư tử đá kỳ lạ nham thạch sinh mạng thể. Kết hợp lúc trước vậy kỳ cái trí nhớ sâu sắc tên họ. Hắn không khỏi nghĩ đến đời sau lịch sử. Không cần nhiều lời. Cái đó tên là tiệc ân, ma cổ nhân. Chính là ở Pandaria sương mù dày đặc tản đi. Ở liên minh bộ lạc ồ ạt xâm lược chiếm đoạt tài nguyên lúc. Nhân cơ hội chiếm lĩnh ma cổ sơn cung điện tự lập là vương. Được gọi là tuân theo lôi thần di chí. Đem khôi phục ma cổ đế quốc huy hoàng qua lại ma cổ tàn dư thống lĩnh. Vũ khí đại sư tiệc ân. Nhắc tới, cái này có vũ khí đại sư danh hiệu ma cổ nhân vậy quả thật có chút bản lãnh. Không chỉ có cá thể chiến lực ở Ma Ancient One trong tộc số 1. Ngược dòng đến kỷ ngàn năm trước ma cổ tất cả thị tộc không ngừng nghỉ nội chiến trăm vương thời đại. Vậy có thể là cái xếp hạng trên nhân vật. Hơn nữa nếu không phải hắn cuối cùng lần nữa liên lạc đến Zandala cự ma. Lôi điện chi vương lôi thần cũng không khả năng sống lại. Mà những cái kia chạy tới tiếp viện tinh binh. Thậm chí còn điều khiển vậy miệng đồ sộ chung đưa tới tà sát hơi thở áp chế mình trên trăm tên bí. Thuật sư, hẳn tất cả đều đến từ 10.000 năm sau thành tâm ra sức vũ khí đại sư tiệc ân vậy ba cái bộ tộc. Nguyên lai ở trên cao cổ cuộc chiến bùng nổ mấy năm trước thời gian tiết điểm. Bọn họ tất cả đều cùng ma cổ đôi sau cùng chung núp ở lôi điện ngai vàng trong di tích. Suy nghĩ một chút cũng phải, trừ cái này ra, bọn họ còn có thể giấu ở nơi nào chứ? Ang ma tầm mắt từng cái quét qua những người này, không khỏi bật cười, ma cổ đôi sau đó, vũ khí đại sư tiệc ân, sở trường chiến trận đánh giết khắc nhĩ cách Tây thị tộc đứng đầu ha ha nham. Vô cùng thiện ngự thú ken sang thị tộc đứng đầu kho ô ngà. Cùng với thừa kế hàng loạt ma cổ pháp thuật truyền thống. Lấy sở trường sử dụng bóng tối đạt tới cổ xưa Titan tạo vật ma pháp ha ha táp gam thị tộc đứng đầu. Minh hạt thóc, còn có mười mấy tên đứng ở binh lính trận liệt trước. Vừa thấy chính là thống lĩnh cấp tồn tại ma cổ nhân. Trừ những cái kia đã chết đã lâu, nhưng bởi vì thi thể gìn giữ hoàn hảo. Cuối cùng sẽ bị sống lại lôi thần cùng nhau sống lại cường hãn ma cổ cá thể. Bản năng hảo đoan đoan sống đến đời sau. Ở lôi thần sống lại một chuyện bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng ma cổ tinh nhuệ. Có thể tới căn bản đều đến đông đủ. Một là cười na lắc không tiếc lãng phí hàng loạt tia chớp lực diễn chân hí. Ma cổ tàn dư càng đối với lần này bắt hành động xuống vốn gốc. Vì có thể bắt được mình, không tiếc dốc hết tinh nhuệ, cầm tất cả trứng gà cũng bỏ vào trong một cái giỏ. Một khi những cao tầng này tổn thương hầu như không còn, ma cổ tàn dư thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề đều là nhẹ. Ở từ nay về sau trong lịch sử, sợ rằng lại cũng lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Hai là cười, những người này căn bản cũng không biết làm như vậy giá phải trả là cái gì. Ngươi đang cười cái gì? Lù lần chú ý tới Ang Ma ở cười khẽ, cười lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết mình tình cảnh sao? Cái gì tình cảnh? Ang Ma Titan như thường, các ngươi cảm thấy dựa vào Lôi Vương Thánh Trung liền có thể đối phó ta sao? Ha ha, ta liền nói cái này kỳ quái người ngoại tộc chắc chắn biết Thánh Trung. Cái này cũng không hơn gặp, liền mấy cái này cái gọi là Chí Tôn Thiên Thần, cũng không biết lai lịch của nó. Lu Lần và Sang, hai mắt nhìn nhau một cái, còn không quên chế giễu một chút tại chỗ hai vị Chí Tôn Thiên Thần hóa thân. Đối với ma cổ mà nói, cái gì Chí Tôn Thiên Thần? Bất quá là nhỏ yếu thêm tồi máu thịt chủng tộc tín ngưỡng tự nhiên sinh linh thôi. Kỷ ngàn năm trước đại chiến vẫn rành rành trong mắt. Lúc đó người gấu trúc mưu toan không vâng lời ắt sẽ phủ xuống vận mệnh. Chạy đến Bạch Hổ Tuyết Nộ Nương thân Côn Lai Sơn núi tuyết tìm kiếm che chở. Lôi Điện Chi Vương vung sư đi, hướng tuyết nộ phát động khiêu chiến. Đầu kia khinh thường Bạch Lão Hổ không bao lâu liền bị ma cổ khai quốc đế hoàng đánh bại nhốt. Không chỉ như vậy, giống vậy bị lao ngục khổ còn có những thứ khác ba cái, Chí Tôn Thiên Thần. Một nhốt chính là mấy ngàn năm, ở sấm sét lồng giam bên trong thời điểm, làm sao không gặp bọn họ cho thấy xứng với mình danh hiệu bản lãnh đâu. Liền cái này cùng vốn nên tiêu tán ở trong dòng sông dài lịch sử bí mật lịch sử ta đều biết. Các ngươi liền không hoài nghi tới ta lai lịch sao? Ang Nga cười nói, nhìn về phía vậy trong miệng bộ điêu khắc có ma cổ huy hiệu phong cách cổ xưa chuông lớn. Hắn làm sao sẽ không biết Lôi Vương Thánh Trung? Cái này kiện ma cổ thần khí quá mức nổi tiếng. Nó có thể điều khiển Pandaria sát ma lực. Thần dị phi phàm, liên quan tới nó khởi nguyên có rất nhiều loại giải thích. Nói một chút là lôi thần còn mở chế ma cổ đế quốc sau đó. Khát vọng nắm trong tay hiện lên Pandaria địa khu tà sát lực sáng tạo. Nói một chút là cao cấp người bảo vệ ra sáng tạo ra. Dùng hấp thu sát ma hơi thở phương thức cho áp chế bảo vệ trang bị. Sớm ở lôi thần thành danh trước thì đã tồn tại. Còn đối với Lôi Vương Thánh Trung có áp chế tác dụng tường hòa rùi chuông. Sang trong tay vậy kiện tàn mát ra tường hòa chập chờn côn trạng vật. Chính là một loại ở thánh trong chuông uẩn tà sát hơi thở đột phá nguy hiểm quắc trị giá sau bảo. Hiểm cơ chế, cho nên đời sau Pandaria chiến loạn thời kỳ, Lôi Vương Thánh Trung bị người cuồng chiến tranh Gross lấy được sau đó. An hưởng bởi vì mới có thể dùng rùi chuông một lần hành động đánh nát Thánh Trung. Dĩ nhiên, liên quan tới Lôi Vương Thánh Trung khởi nguyên chi mê suy đoán còn có rất nhiều. Câu trả lời vậy không phải là ít, nhưng Ang Ma có thể khẳng định là, ở trên cao cổ cuộc chiến thời gian tiết điểm, Lôi Vương Thánh Trung có rất lớn xác suất gìn giữ ở ma cổ tàn dư thế lực trong tay. Lại không ở vào lôi điện ngai vàng. Nếu không thì sẽ không phát sinh sau chuyện trời long đất lỡ sau đó. Tâm hơi phái đối với lôi điện ngai vàng bên ngoài ma cổ tàn dư phát động vây quét, khiến cho cầm Lôi Vương Thánh Trung ma cổ nhân không thể không đem phong giấu ở Côn Lai Sơn Bắc Bộ một nơi di tích bên trong. Mà trước mắt nơi gặp đang ấn chứng hắn cái ý nghĩ này. Có lẽ mấy ngày nay trong thời gian ma cổ đôi sau tìm được đám kia cầm Thánh Trung ma cổ thế lực, đem Thánh Trung lấy được, tiến tới ở ngày hôm nay dùng để đối phó mình. Ang Ma càng nghĩ càng không nhịn được nụ cười. Vận mệnh chính là trùng hợp như vậy, liền tựa như trong chỗ U Minh có một tấm bàn tay vô hình. đang thôi động mình vận mệnh vậy. Hắn đang muốn hấp thu tâm Isaji cùng với tất cả sát ma lực, chế tạo một kiện thần khí. Ma cổ Tàn Dư liền đem Lôi Vương Thánh Trung đưa tới cửa. Thánh Trung rút ra lấy sát ma lực, dùi chuông áp chế sát ma làm hại. Một công một thủ, có hai thứ đồ này. Hắn thần khí kế hoạch lại thêm một phần bảo đảm. Thật là phải cảm tạ vận mệnh tay. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là ai? Đối với chúng ta mà nói, ngươi chỉ là một không cách nào hoàn khống chủ nhân sức mạnh to lớn bị ổi xoán đoạt người mà thôi. Ngươi quả thật có thể đánh bại chúng ta, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá Thánh Trung phong ấn. Bình yên nghênh đón tử vong là lựa chọn duy nhất. Bây giờ bó tay chịu trói, ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Sang lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Càng ngày càng nhiều tà sát hơi thở từ lòng đất bốc hơi lên lên, để cho vốn là như địa ngục giống vậy hoàng đế cốc biến thành tà khí dày đặc xâm la quỷ vực, đáng sợ cực kỳ. Ma cổ đôi sau tựa hồ nắm giữ hoàn mỹ phát huy Lôi Vương Thánh Trung công hiệu phương pháp. Tà sát hơi thở tuy nồng, có thể mỗi một cái ma cổ nhân bề mặt cũng tản ra cùng sang trong tay tường hòa dùi chuông sấp xỉ ánh sáng nhạt, hoàn toàn không chịu tà sát xâm nhiễm. Nhìn lại định công nhập hoàng đế cốc tăm hơi phái võ tăng, tất cả đều đang điên cuồng nảy sinh mặt trái tâm trạng bên trong, mất đi năng lực chiến đấu, hoặc là đổi được điên cuồng là máu, bởi vì sơ hở trăm chỗ bị tại chỗ chém chết, hoặc là dứt khoát ở trong kinh hoàng ôm đầu run sợ, liền chân cũng đứng không vững. Ở ma cổ bí thuật sư dưới thao túng, tà sát hơi thở đổi được ngưng thực chất yếu, biến thành từng đạo màu xám cho khí lưu quấn hướng ăng ma bình phong che chở. Bình phong che chở bị ăn mòn được mình đầy thương tích, đã duy trì không được. Mắt gặp từng luồng màu xám cho khí lưu theo bình phong che chở lỗ thủng chui vào. Bạch Hổ Tuyết Nộ vô cùng tự trách. Hắn ban đầu lấy vì thế chỗ sâu người gấu trúc đế quốc thủ phủ. Bốn phía lại có tam hơi phái tất cả lớn cứ điểm rình chung quanh. Mà cổ nhân tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất hơn cướp đi lôi thần thi thể liền sẽ bỏ trốn. Có thể không nghĩ ma cổ Tàn Dư ngược lại lợi dụng mọi người vào trước là chủ nhận biết. Bày cái vòng này bộ, Tuyết Nộ vốn nhận ra được điều này. Dầu gì cũng có thể đem dẫn là nhỏ xác suất chuyện kiện tiến hành cảnh tình. Có thể sự thật nhưng đang ngược lại. Bây giờ toàn bộ Pandaria cũng đối mặt xử không có tiền lệ nguy cơ. Đồng thời lấy vị này chí tôn thiên thần tầm mắt, rất dễ dàng liền phát hiện, vậy kiện thần dị phi phàm Lôi Vương Thánh Trung áp chế ăng ma làm phép năng lực, thậm chí đoạn tuyệt ăng ma sử dụng truyền tống pháp thuật khả năng đào tẩu. Nếu không ăng ma cũng không sẽ ngồi nhìn bình phong che chở tan rã. Tuyết Nộ nhìn một cái đi theo phía sau mình mấy tên tăm hơi phái võ tăng, trong lòng áy náy đã tột đỉnh, thân ở trong vòng vây. Ang ma mới là trọng yếu nhất người. Hắn quyết không thể rơi vào ma cổ Tàn Dư tay. Mình cùng nỗ tạo hạ xuống ở chỗ này chỉ là một cái hóa thân. Nhưng cái này chút tâm hơi phái võ tăng. Hổ thần, chúng ta đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Mấy tên võ tăng dứt khoát nói. Không sợ hãi chút nào chắn ang ma trước người. Tuyết Nộ mắt lộ ra áy náy. Mảnh đất này sẽ nhớ các ngươi hy sinh. Dứt lời hắn và nỗ tạo đối mặt gật đầu. Vậy đứng ở ăng ma trước người cũng không quay đầu lại nhắc nhở, chúng ta sẽ là ngươi tranh thủ thời gian hết sức chạy trốn, không muốn hồi. Lời còn chưa dứt, truyền tống ma pháp trói lọi nhấp nhoáng, mấy tên võ tăng ngay tức thì liền bị truyền đưa đi. Mà Tuyết Nộ cùng nỗ tạo hóa thân cũng bị thích đáng chuyển tới theo nhờ thực tế vị diện tồn tại bán vị diện bên trong. Hai người vốn là hư không mờ mịt, thân thể đổi được như ẩn như hiện đứng lên. Tuy có thể mắt thấy nơi đây phát sinh hết thảy, cũng rốt cuộc không ảnh hưởng tới thật thể vị diện. các ngươi hóa thân quá mức đặc biệt, ta không có cách nào dùng truyền tống pháp thuật rời đi. Cùng kết thúc chiến đấu, ta sẽ thả các ngươi đi ra ngoài, mặc dù chỉ là hóa thân mà thôi, nhưng biến mất cuối cùng sẽ làm bị thương bản thể nguyên khí. Ang Ma nhẹ giọng nói, ngươi đang làm gì? Hồ đồ à? Đối với Ang Ma cử động, Tuyết Nộ là vừa vội vừa tức. Ở hắn trong mắt, để mặc cho màu xám cho khí lưu đem mình nhốt, Ang Ma đã biến thành một cái hồ đồ trứng. Bây giờ cũng không phải là cậy anh hùng thời điểm. Nếu là ngươi bị bắt, mảnh đất này đều đưa đối mặt trước đó chưa từng có uy hiếp. À, nhưng như thế nào đi nữa gấp cũng vô ích, bởi vì bọn họ căn bản là không ảnh hưởng tới thật thể vị diện. Liền gần đây Trầm Ổn, Huyền Nghiêu, Nỗ Tạo đều ở đây dùng một loại đối đãi lỗ mãng người tuổi trẻ ánh mắt xem Ang Ma. Ang Ma trấn định, cũng không có bị nhiễm cái này hai vị trí tôn thiên thần. Thật là vô tư, ta là nói, đối với chúng ta vô tư. Cảm ơn ngươi là chúng ta thoát khỏi sau cùng khốn khổ. Nhắc tới, ngươi quả thật đủ thông minh. Chống cự nhất định là phí công. Thật cao hứng ngươi làm chính xác lựa chọn. Tiểu tử, thấy một màn này, Sang lắc đầu một cái. Trong lòng đối với Ang Ma phán xét lại thấp xuống mấy phần. Nguyên bản còn rất nhức đầu Tuyết Nộ cùng Nỗ Tạo hóa thân. Bình phong che chở phá sau không tránh được một trận đại chiến. Còn muốn hơn trễ nãi rất nhiều thời gian dài. Bây giờ Ang Ma thật là giúp mình bận rộn. Gặp tà sát hơi thở đã thuận lợi xâm nhập bình phong che chở. Lưu Lần dứt khoát tự mình điều khiển thánh trung. Có nàng chủ trì, màu xám cho khí lưu hơn nữa ngưng luyện. Giống như từng đạo dây thừng. Cầm bên trong Ang Ma vững vàng trói lại. Như vậy bình yên nghênh đón chết người, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, chủ nhân sức mạnh to lớn, quả nhiên bất phàm, nhưng cái này không lo ngại gì ánh mắt, thật đúng là làm người ta chán ghét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tas-nối-cây-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.